Đế bá, chương 7030, trả sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được một thế giới đản sinh thời điểm, cho dù là đối với tiên nhân mà nói, vậy cũng là chấn động không gì sánh nối sự tình. Bởi vì, mặt khác tiên nhân đều không cách nào làm được. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Thôn phệ liên minh xong. Chí ít, tại thời khắc này, mọi người đều biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Vô tận ám giới đã tái tạo thể giới, một lần nữa sinh ra sinh mệnh mới thời điểm. Đây chính là mang ý nghĩa thôn phệ liên minh đã xong. Bởi vì tại quá khứ hắc ấm một mực bao phủ toàn bộ vô tận ám giới, hắc ám thôn phệ lấy vô tận ám giới sinh mệnh. Đây là một cái sắp thế giới trừ vê ong, một cái chính là triệt để trăm luân thế giới. Cho nên, tại quá khứ dài dàng đặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liên xem như tiên nhân, đều sẽ cho là vô tận ám giới triệt đế không cứu nối. Nó đi ứng tê ử vê ong đó đã là trở thành sự thật sự tình. Ai cũng cải biến không được khuynh hướng như thế. Liên xem như thiên chỉ tiên đến, cho dù là cầy tận thôn phệ liên minh, chém xê hết tất cả trăm luân tiên nhân, nhưng y nguyên không cứu với được thế giới này, bởi vì toàn bộ thế giới đã bị thôn phệ liên minh thôn phệ hầu như không còn. Tại trong tháng năm dài đăng đẳng này, hắc ám đã thẩm thấu toàn bộ thế giới mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc thời gian, cho nên coi như diệt thôn phệ liên minh, cũng giống vậy không cách nào cứu vớt vô tận ám giới. Thế giới này nhất định lấy trừ vê ong, triệt để trầm luân xuống dưới. Cuối cùng, chỉ có thế sẽ trở thành một cái bị ném bỏ thế giới. Là, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thôn phệ liên minh bị khẽ bóc hết sạch. Toàn bộ vô tận ám giới hắc ám bị thế giới trừ vê ong lại bị lên bác. Vậy mà từ sắp xê hết bên trong cứu vớt trở về, khiến cho thế giới này trùng sinh. Nhưng mà, để bất luận cái gì tiên nhân đều không có nghĩ quét ngang không còn một mảnh. Kinh khủng nhất là, một, nghịch thiên như vậy thủ đoạn, so đem một cái triệt để trừ vê ong n người xê hết cứu sống còn muốn khó khăn. Sẽ nghênh đón tân sinh, triệt để cáo biệt di qua, triệt để thoát khỏi qua hắc ám. Trùng sinh bắt đầu, ở thời điểm này. Thậm chí có thái sơ tiên xuyên thấu qua bức tường phong ấn, cảm thụ được hoàn toàn mới sinh mệnh tại cái thế giới mới này bên trong sinh ra lấy, sinh sôi lấy. Dù là cái này hoàn toàn mới sinh mệnh còn rất yếu ớt, có thế là một cây một cọng cỏ, thậm chí có khả năng vẻn vẹn một chút xíu xanh đáp. Nhưng là sinh mệnh mới, đích đích xác xác là ở thế giới này lại bắt đầu lại từ đâu. Mà lại, cái này hoàn toàn mới sinh mệnh đang sinh ra quá trình lại đến sinh trưởng sinh sôi quá trình. Đã không có bất luận cái gì hắc ám EAN hiếm. Thế giới này lực lượng hắc ám triệt để bị quét ngang sạch sẽ. Đây là thế nào làm được? Riêng là lấy tiên nhân lực lượng là không thể nào làm được. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào tiên nhân đều không khỏi chấn động theo. Cái này không chỉ là bởi vì thôn phệ liên minh bị cày bình, cũng không chỉ là hắc ám bị quét ngang sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là một thế giới trùng sinh làm đến tình trạng như vậy, riêng là băng tiên nhân là không cách nào làm được. Cái này nhất định cần những thứ đỡ khác hoặc là thủ đoạn khác đi phụ trợ, nếu không tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành. Ở thời điểm này, thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân đều muốn xông vào thế giới hoàn toàn mới này, muốn đi nhìn một chút, cái này sắp gặp trừ vê ong thế giới là thế nào dược cứu sống một cái thế giới hoàn toàn mới, là thế nào đản sinh, càng muốn nhìn hơn xem xét là ai làm đến dây hết thảy. Đáng tiếc, thế giới hoàn toàn mới này lại bị thủ thế liên minh bức tường phong ẩn vững vàng phong ẩn lại. Ai muốn tiến vào thế giới hoàn toàn mới này, bài kia trước muốn đánh phá thủ thế liên minh bức tường phong ấn. Tại không có thủ thế liên minh cho phép phía dưới, liền tùy tiện đánh vỡ bức tường phong ấn. Đó chính là mang ý nghĩa hướng thủ thế liên minh là địch. Hướng thủ thế liên minh tuyên chiến, chuyện như vậy, tại thiên cảnh bất luận cái gì tiên nhân, bất kỳ một cái nào liên minh, đều sẽ cẩn thận mà đợi. Nếu là ở đi qua, tại đạo rót 3.000 giới trước đó, thủ thế liên minh còn không có cường đại đến hôm nay trình độ như vậy thời điểm. Còn có thế có tiên nhân hoặc là liên minh đi đối địch với thủ thế liên minh. Thậm chí là lập chí di diệt thủ thế liên minh. Dù sao, đi qua che trời liên minh, liệp tiên liên minh, thôn phệ liên minh đều từng đối địch với thủ thế liên minh qua, nhưng là đạo rót 3.000 giới đãng sau, liên hoàn toàn khác nhau. Thủ thế liên minh quật khởi chỉ thể, triệt để không có bất kỳ cái gì liên minh, bất kỳ cái gì tiên nhân có thế chống đỡ được, liên xem như đương kim cường đại nhất công thiên liên minh. Tại thủ thế liên minh quật khởi phía dưới, đều có vẻ hơi thất sắc, không nói khoa trương chút nào. Từ khi đạo rót 3.000 giới đăng sau, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, thủ thế liên minh quật khởi chỉ thế, đã ấn ẩn có vượt qua công thiên liên minh chỉ thế. Tiếp tục như vậy nữa, thủ thế liên minh tất sẽ trở thành thiên cảnh cường đại nhất liên minh. Ngày xưa đã từng uy danh hiển hách liên minh, đã từng truyền thừa cường đại nhất, đều sẽ ảm giảm phai mờ, thậm chí là mai danh ấn tích. Cho nên, tại hôm nay, bất kỳ cái gì tiên nhân, bất kỳ cái gì liên minh, muốn đối địch với thủ thế liên minh, vậy sẽ phải nghĩ lại. Mặc dù, ở thời điểm này, mọi người đối với thế giới hoàn toàn mới này sinh ra tràn ngập tò mò, hận không thể xông đi vào xem rõ ngọn ngành. Nhưng nhìn thủ thế liên minh bức tường phong ấn, đem cái này thế giới mới vững vàng phong ấn tại trong đó, ai cũng không thể làm gì, chỉ có thế là xa xa nhìn xem, cảm thụ được thế giới này tân sinh mệnh sinh ra. Tốt, tốt, tốt, ở trong nguyên thủy thiên hành, có lão nhân nhìn xem thế giới hoàn toàn mới này sinh ra thời điểm, cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, thì thào nói đã trôi qua. Rốt cục ra đời, một bước sai, trung thân sai, một bước này sai, gì ước chừng cả đời. Rốt cục có thể di qua, cảm thụ được thế giới hoàn toàn mới này có sinh mệnh từ từ đản sinh thời điểm. Hắn nước mắt tuôn đầy mì năm lâu, cái này rốt cục để hắn thấy được hy vọng, để hắn có trở về thế giới này hy vọng. Ti ti, hận không thể nhào vào thế giới này trong lồng ngực. Từ biệt ức vạn, đây là thế nào làm được? Là ai xuất thủ? Cảm nhận được thế giới này từ vô tận ám giới thuế biến đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Bất luận một vị nào tiên nhân, trong tâm đều có nghi hoặc như vậy. Thiên chỉ tiên sao? Thủ thế liên minh, ai thành thiên chỉ tiên rồi? Hồng thiên nữ đế, thiên địa đại thánh sư. Một cái thế giới mới sinh ra, cho toàn bộ thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân mang đến không có gì sánh kịp rung động. Thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân đều đang suy đoán là dạng gì tiên nhân cứu với thế giới này. Dù là mọi người không biết là ai xuất thủ, nhưng là có thể khẳng định là nhất định là thủ thế liên minh tiên nhân. Có lẽ là một vị tiên nhân, hoặc là mấy vị tiên nhân. Nhưng toàn bộ thủ thế liên minh có thể cường đại đến thái sơ tiên cấp bậc trở lên tiên nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người trong nội tâm suy đoán, này làm sao cũng phải thiên chi tiên mới có thể làm đến sự tình đi. Đó là ai thành thiên chi tiên đâu? Hồng thiên nữ đế, hay là thiên địa đại thánh sư, lại hoặc là cả hai đều có. Tại thiên cảnh các đại thế giới trong nội tâm đều đang suy đoán thời điểm, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong tỉnh không, tại không muốn người biết thế giới bên trong, có tiên nhân biết, giấu rất sâu, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, thế giới chỉ tâm, thật bị giải khai, cái này sẽ là một loại như thế nào lực lượng đâu. Chín đại chủ giới, lại một thế giới trở về, phế giới, cũng sẽ trở về sao? Cũng có tiên nhân cảm nhận được dạng này một cái thế giới mới sinh ra thời điểm. Cũng đều không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Chín đại chủ giới, chính là đại thế giới. Không nói khoa trương chút nào, chín đại chủ gì cũng vô pháp so chín đại chủ giới lớn. To lớn, đủ để đem 3.000 tiểu thế giới dung nạp đi vào. Tất cả, 3.000 tiểu thế, không lõ như vậy không gì sánh được thế giới. Trong những tháng năm dài đăng đăng đã qua, không biết trải qua bao nhiêu hủy diệt, cũng khó mà đem dạng này đại thế giới hủy diệt gì. Nhưng mà, tiên nhân, cũng đích thật là quá kinh khủng. Ngay cả chín đại chủ giới thế giới như vậy đều có thể bị hủy diệt. Mà lại, chín đại chủ giới bên trong, liền có hai cái đại thế giới bị hủy diệt. Vô tận ám giới cùng phế giới. Vô tận ám giới C. Hết đi, chính là thôn phệ liên minh ước vạn năm thời gian thôn phệ cùng trầm luân kết quả. Một vị lại một vị tiên nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng đem một thế giới từ hõng trần kim tiên giới dày vò đến vô tận ám giới. Cuối cùng dày vò đến chử vê, ong. Quá trình này, ít nhất là ước vạn năm lâu. Nhưng mà, phế giới xê hết đi. Vậy liền ngắn ngúi, phế giới đã từng là một cái không chút thua kém tại bất kỳ một cái nào đại thế giới thế giới. Nó cũng là hưng thịnh phôn vinh. Nhưng là, năm đó khanh thiên chỉ chiến ngay tại cái này phế giới bên trong bộc phát. Trầm thiên, hoàng hôn bọn hần tụ tập đại lượng binh lực, tụ tập trên trăm thành tiên tiên nhân. Trong thế giới này bày ra thiên la địa võng, muốn khanh thiên một trận chiến, đem thương thiên chỉ pháp tướng diệt ở chỗ này. Trận chiến cuối cùng trực tiếp đem cái này thịnh vượng thế giới hủy diệt, trở thành vô số thiên kiếp. Lực lượng hủy diệt chỗ tàn phá bừa bãi thế giới. Như vậy một cái đại thế giới, liền từ đây tại chín đại trong thế giới yên lặng. Hôm nay, làm thế giới trừ vong, vô tận ám giới một lần nữa trở về. Một cái thế giới mới cứ như vậy ra đời. Cái này để một chút tiên nhân trong nội tâm có chỗ nghỉ hoặc. Phế giới, còn có thể giống vô tận ám giới như vậy lần nữa sinh ra sao? Còn có thể lại một lần nữa trở về sao? Mà không phải trở thành một cái hủy diệt vứt bỏ thế giới. Ở trong nguyên thủy thiên hành, Lý Thất Dạ một bước liền trở về đến. Lão nhân đổ giày đón lấy. Đại ân này, ta không nói gì để bày tỏ. Lão nhân trực tiếp hướng Lý Thất Dạ quỳ lại. Cái này hoàn toàn chính xác, thật là cả thế gian cũng khó khăn đến thấy một lần đại lễ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có cái gì ân, chỉ có thể nói là nhân quả. Nếu là ta hứa hẹn qua, ta liền trả lại ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là hai không nợ. Rõ ràng, lão nhân cũng không khỏi kích động. Một lần lại một lần gật đầu nói, lão nhân kích động đến muốn lôi kéo Lý Thất Dạ ngồi xuống uống trà. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng như ước ngu, lần này, ngươi có thể chém nhân quả gì? Uống trà, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi cũng sắp thành thiên chỉ tiên. Kỳ thật, hiện tại đối với ta mà nói, có được hay không thiên chi tiên, đều đã không trọng yếu. Lão nhân không khỏi kích động, nói ra, chí ít, thế giới này trở về. Coi như ta xê hết, cũng có thể nhắm mắt, cũng có thể đền bù một chút năm đó ta sai lầm. Chí ít tớ thế đền bù một chút, cũng coi là vì thế giới này làm chút gì. Ngươi cái này thương nhân, dầu tư cũng tất thành công. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười. Nói ra, quanh đi quấn lại, ngươi hay là thành công. Cách chương.